Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1300, chương 1297, đến được tiền tuyến. Nhưng mà chuyện không thể nào rất sắp trở thành thực tế. Chim to một bên vây quanh xi măng quảng trường quanh quẩn một bên hạ thấp độ cao. Hoen đã có thể thấy rõ phía trên thò đầu nhìn người lái. Nhân tạo đồ vật thể tích so với xe ngựa còn lớn hơn. Hắn vô luận như thế nào đều không cách nào hiểu được. Nặng nề như vậy đồ vật đến tột cùng là như thế nào, giống như chim một dạng nổi bồng bềnh giữa không. Chung, những người khác nói chung cũng ôm giống nhau ý nghĩ. Làm chim sắt gầm thét xẹt qua bầu trời quảng trường thời điểm. Thậm chí không ít công nhân quỳ ngã xuống. Làm ra cầu nguyện tư thế. Coi như là thần tích. Chỉ sợ cũng không gì hơn cái này rồi. Tỷ tỷ của ngươi Andrea liền ở phía trên. Lúc này Anhofert Queen lại bổ sung một câu. Mà nàng trong thư nhắc tới lên đường ngày tháng là ngày hôm qua. Hoen thật lâu mới lý giải đến. Ngày hôm qua, một từ hàm nghĩa, phản ứng lại trong nháy mắt, hắn cảm thấy sau lưng lông tơ đều dựng lên, ngoài ngàn dặm, một ngày liền tới, hiện tại, cái này điểm giới hạn đã không còn tồn tại, lời của cha tái hiện bên tai. Cho tới giờ khắc này, hắn mới biết mình ý tưởng trước đây có buồn cười biết bao. Nhân tạo chim sắt một chiếc tiếp một chiếc trơn nhẵn rơi xuống mặt đất. Làm Andrea đi xuống buồng lái thời điểm, Anhofert không kịp chờ đợi nghênh đón. Một trận đặc biệt vì Grey Castle nữ phù thủy chuẩn bị tẩy trần yến tại pháo đài vương cung cử hành. Cứ việc không có thông báo bất kỳ quý tộc tham gia. Nhưng tới chơi khách nhân theo bầu trời mà xuống tin tức rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ huy. Quang thành, có quá nhiều người chú ý tới cái này rất phi phàm một màn. Từng dùng bữa trưa, Anhofert cuối cùng tìm được một cái cùng con gái đơn độc sống chung cơ hội. Làm hắn vui mừng là, lần này đối phương ít nhất nguyện ý gọi hắn là phụ thân. Ngươi buổi chiều sẽ phải rời khỏi sao? Anhofert hơi có chút không ngừng nói. Tại mặt trời xuống núi trước, chúng ta nhất định phải chạy tới Lung Sơn biên giới, cùng đệ nhất quân hội họp. Andrea gật đầu nói, nếu như không phải là xem xét đến cái này là của mọi người lần đầu nhảy qua biên giới phi hành. Tàu Hải Âu vốn nên tại trong vòng một ngày đến được nói như vậy. Liền ăn bữa cơm thời gian cũng sẽ không có. Một ngày đi ngang qua hai cái vương quốc. Cho dù hắn đã sớm theo con gái quá khứ trả lời trong hiểu được loại này không tưởng tượng nổi vận. Tải công cụ. Nhưng lời này vẫn để cho hắn cảm thấy không nhỏ rung động. Mặc dù trước giáo huấn Hoen không có biết được Grey Castle thay đổi, nhưng trên thực tế chính mình cũng không khá hơn chút nào. Anhofert âm thầm than thở lần sau, mới vuốt cằm nói, các người thật ra thì là cố ý gây ra động tĩnh lớn như vậy chứ. Andrea rốt cuộc lộ ra một nụ cười châm biếm, ngài nhìn ra rồi hả? Ta luôn cảm thấy máy bay hạ xuống cũng không cần quanh quẩn thời gian dài như vậy. Anhofert bất đắc dĩ nói. Làm như vậy, chỉ sợ Nam Thành khu người đều nghe được tiếng nổ vang rền của nó. Dĩ nhiên, đối với đám kia gần đây có chút không an phận quý tộc ngược lại là một cái cực tốt nhắc nhở. Đây, chỉ là trong đó một cái xem xét. Một cái khác điểm chính là trấn an lòng dân. Nàng nhún nhún vai, ta nghe nói thần hy biên giới cũng phát hiện ma quỷ tung tích của khủng thú. Nếu như có thể để cho những cư dân kia biết Grey Castle quân đội cũng nắm giữ năng lực phi hành mà. Nói, khủng hoảng thì sẽ không dễ dàng như vậy lan tràn ra. Đúng là một lần nhiều cách làm, là vị kia Bắc Địa Chân Châu nghĩ ra được sao? Không, là Tilly Điện Hạ. Nhắc đến Wimbledon nhà tên của trưởng công chúa thời điểm, Anhofert chú ý tới trong mắt con gái không tự chủ toát ra một cổ vẻ đắc ý. Phảng phất cùng có vinh yên, xem ra nàng tại No Winter thật đúng là giao cho không tệ bằng hữu. Anhofert trong đầu nghĩ, hắn gật đầu một cái, đổi một đề tài, Đúng rồi, ngươi thật chưa từng nghĩ kế thừa vị trí của ta sao? Tại sao lại nói đến cái này? Andrea nhíu mày, ta không phải đã nói, ta đối với thần hy vương vị không có hứng thú sao? Chẳng lẽ ngài đối với Huen không hài lòng? Hắn là một cái hợp cách quý tộc, đối với thương nghiệp cũng rất có thiên phú. Nếu như chẳng qua là một cái bá tước vị trí, ta muốn hẳn là không có vấn đề gì. Anhofert lắc đầu một cái, nhưng vấn đề là Huen cũng giống quý tộc khác quá coi trọng ích lợi. Trong gia tộc có thật nhiều người đều không cách nào hiểu được ta làm hết thảy. Bọn họ không hiểu hiện tại bỏ ra là vì tốt hơn củng cố gia tộc địa vị. Từ khi hắn trở thành thần hy chi chủ sau, khuê nhân nhà lòng người Thái ít nhiều gì đều xảy ra một chút thay đổi. Con nuôi cũng không ngoại lệ. Đổi lại trước kia Huen quyết kế không dám ở trước mặt mình nói ra, ngài không giống thần hy chi chủ, mà giống như là Laurent Wimbledon bệ hạ thần tử, lời như vậy. Hoặc là có người ở sau lưng rượt dây hắn, hoặc chính là hắn đã đem mình làm nhiệm kỳ kế quốc vương. Bệ hạ, một từ quả thật làm say lòng người, nhưng quyền lực sau lưng cất giấu ngang hàng nguy hiểm. Hắn không muốn để cho Huen bước an bội bởi vì vết xe đổ. Hơn nữa còn có một chút hắn không có nói ra, đó chính là lấy thân phận của Huen, chỉ sợ rất khó lệnh mặt khác hai đại gia tộc tin phục. Trên thực tế, Quýt nhà cùng Tô Sê Tê nhà nguyện ý giúp đỡ chính mình, rất lớn trình độ là bởi vì hai vị kia người thừa kế nguyện ý hướng tới Andrea hiệu lực nguyên nhân. Đó là ngài cần phải giải quyết sự tình. Andrea không thể đưa hay không nói. Nếu như ngươi không nguyện ý thay thế ta mà nói, ta đây cũng chỉ phải đem vương vị đẩy ra tới truyền cho hai gia tộc khác cùng hưởng rồi. Anhofert ra vẻ tiếc nuối nói, ngài cam lòng, có cái gì không bỏ được. Hắn vừa nói đùa vừa nói thật nói, đến lúc đó ta cũng có thể tiết kiệm không ít phiền toái. Chờ chiến tranh kết thúc sau, nói không chừng ta còn có thể dọn đi thành No Winter bồi bồi ngươi, thuận tiện an hưởng tuổi già. Đây cũng không phải một câu tin miệng chi từ. Nếu như Laurent Wimbledon có thể thắng được cuộc chiến thần ý, hắn còn có thể duy trì tứ đại vương quốc tiếp tục tồn tại sao? Anhofert cũng không cho là như vậy. Khuê nhân nhà có thể đi đến một bước này, chỉ là bởi vì chiến tranh cơ duyên xảo hợp mà thôi. Nếu như trên vương vị chính là Andrea, Laurent có lẽ còn không biết có hành động, có thể đổi thành người khác liền khó nói. Đúng như hắn trước đây nói tới, dùng để duy trì thăng bằng, khoảng cách đã bị phá vỡ. Andrea đưa mắt nhìn hắn rất lâu, cuối cùng cũng không có cho ra đáp lại, nhưng Anhofert có thể cảm nhận được. Ánh mắt của con gái so với đi lên mơ hồ yếu dần chút ít. Qua một hồi lâu, nàng mới mở miệng nói, thời gian đến, ta phải đi, nhớ đến trông non tốt chính mình. Anhofert nhịn được muốn đưa tay đi mò con gái đầu, xung động, có rảnh rỗi, ta sẽ đi tiền tuyến nhìn ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, ngài cũng vậy. Andrea xoay người rời đi thư phòng. Anhofert hít sâu một cái, dựa vào ghế nhắm hai mắt lại. Hắn chưa từng quên chính mình một năm trước làm ra quyết định. Vì đền bù quá khứ sai lầm, hắn nguyện ý tốn trên cuộc đời còn lại của mình. Sau 4 tiếng, phi hành đội an toàn hạ xuống ở dưới Lung Sơn Kinh Cước Trấn. 2 ngày không tới thời gian, chuyển trận 4 thành phố. Vượt qua hơn 1.000 cây số, lần này xưa nay chưa từng có hỏa tuyến tiếp viện hành động đem đã định. Trước được ghi vào sử sách, Thiết Phủ, Brian, đám người Edith đã sớm tại chỗ khởi hành chờ mọi người đến. Đơn giản giao tiếp một phen sau, các nữ phù thủy liền được mời vào nằm ở đỉnh núi chỉ huy tác chiến bộ. Theo nhân viên bộ tham mưu thần sắc ngưng trọng có thể nhìn ra, trước mắt đệ nhất quân tình huống quả thật không cần lạc quan. Thiết Phủ tại trên bàn dài mở ra một tấm bản đồ lớn, hướng mọi người gật đầu một cái, tiếp theo liền do ta cho mọi người nói rõ xuống bây giờ chiến cuộc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.